Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, bước chiến, bốn phía náo động, đế viện đến để bọn họ giật mình, thế nhưng đế viện bất diệt chiến thể lại muốn ra tay. Đây chính là chí cường thể chất, uy thế lẫm lẫm, cùng cảnh giới có vô địch thần tư. Mà bất diệt chiến thể càng là đoạt được vòng thứ ba thiên tài chiến danh hiệu. Hắn là danh chính ngôn thuận quan nội đệ nhất nhân, uy thế không thể địch, nhưng là thiên vương hầu sức chiến đấu kinh động nhân tộc liên minh. Có người đánh giá bất diệt chiến thể gặp phải thiên vương hầu đều phải không địch lại. Nhưng là hiện tại thiên vương hầu thời gian không nhiều, chúng rồi thâm uyên kỳ độc, thực lực tổn thất lớn, đế viện bất diệt chiến thể trước tới khiêu chiến. Tình cảnh này để rất nhiều người biến sắc, này có phải là có chút quá mức? Đối với thiên võ vương chỉ lệnh, người bình thường làm sao có khả năng biết được? Một ít siêu cấp thế lực nhân vật đã biết được chuyện này. Đạo lăng thời gian không nhiều, thiên vương hầu danh hiệu xác thực không thể cho hắn. Khi người quá đáng, thương tuyệt phát điên, trong cơ thể tinh lực rời sông lấp biển giống như phun trào. Vào lúc này tới khiêu chiến thiên vương hầu, đây là tỏ rõ làm nhục thiên vương hầu. Long viện đại năng đều giận dữ, dù sao cũng là bất diệt chiến thể muốn ra tay. Đây chính là chí cường thể chất, đừng nói đạo lăng bị thương. Liền là hắn trạng thái toàn thịnh tao ngộ bất diệt chiến thể cũng phải toàn lực ứng phó. Thương tuyệt, đường đường thiên vương hầu tự có thiên vương hầu ngạo khí. Nơi nào đến phiên ngươi đến nói chuyện, đế viện đại năng cười lạnh nói. Lui ra để thiên vương hầu ra đến nói chuyện. Đúng đấy thương tuyệt, nhân ra thiên vương hầu đều không có từ chối. Ngươi ở đây gấp làm gì? Cảnh băng cũng cười lạnh nói, ta tin tưởng thiên vương hầu sẽ đáp ứng. Hơn nữa, đế viện đại năng cười nói, có thể dựa theo lần trước thiên tài chiến để tính, nếu là bất diệt chiến thể không địch lại, này vị trí thứ nhất tự nhiên sẽ giao cho thiên vương hầu. Ta đế viện đã để lớn như vậy một bước, cho đủ thiên vương hầu mặt mũi. Thiên vương hầu hẳn là sẽ không tự cao tự đại không đáp ứng chứ. Đế viện đến một đám người đều đang cười lạnh. Bọn họ nói ra dựa theo thiên tài chiến nhường ra vị trí số một thời điểm ngược lại để người xung quanh hoảng sợ. Này bất diệt chiến thể sợ là có vô địch gốc gác. Thực sự là thật không tiện. Sư đệ đang bế quan, muốn đột phá đại đế cảnh giới, không công phu để ý tới các ngươi những tiểu nhân này. Thương tuyệt lạnh như băng mở miệng. Thế nhưng nói ra lời nói để người xung quanh muốn phun máu. Đột phá đại đế, vô liêm sỉ. Cảnh băng trong lúc nhất thời giận dữ. Thiên vương hầu đây là muốn rùa rụt cổ. Chỉ có điều mặt sau này lời nói chưa từng nói ra. Giống như một tôn lão thương long ở nổi giận. Tràn ra khủng bố khí lưu, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. A, đế viện cùng thần tộc đám người kia hét thảm, thân thể đều đang run rẩy, toàn thể đều phải bị tiêu diệt, miệng phun nghịch huyết đồng loạt hoành bay ra ngoài, kém chút nổ tung ở trong hư không. Cái gì? Thần thiên ưng muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, thánh võ hầu, ngươi thật là to gan. Càng dám ra tay, thực sự là thật không tiện, không cẩn thận ngoại phóng khí tức, thực sự là xin lỗi. Thánh võ hầu sừng sững ở một mảnh hỗn độn bên trong, nói ra ngôn từ để cảnh băng những người này đỏ mặt tía tai, tức giận đến cả người đều đang phát run. Chỉ bất quá bọn hắn nội tâm kinh sợ, kém chút đã quên Long viện hiện tại sinh ra một tôn tiểu chí tôn. Cố nhiên tuổi thọ không nhiều, tuy nhiên không phải bọn họ có thể bôi nhỏ. Những người này dám xịt chạy, bất quá chuyện này truyền đi gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới đế viện bất diệt chiến thể dĩ nhiên cũng muốn khiêu chiến. Thiên vương hầu sẽ nghênh chiến à? Đùa gì thế? Thiên vương hầu thân bị thương nặng. Vào lúc này hắn ra tay nguy hiểm rất lớn. Trên căn bản đều là chiến bại. Bọn họ đều cảm giác thiên vương hầu sẽ không xuất thủ. Chỉ có điều gần nửa ngày sau, bách chiến bí cảnh bỗng nhiên mở ra. Mơ hồ có người nhìn thấy một cái dáng vẻ sừng sững ở vũ trụ hồng hoang bên trong. Mở ra bách chiến bí cảnh. Đây là thiên võ vương đang ra tay mở ra bách chiến bí cảnh. Siêu cấp thế lực khiếp sợ. Thiên võ vương đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chuyện này được thiên võ vương cho phép? Thế nhưng thiên võ vương không nói lời nào. Tiện đà thần tộc cùng đế viện cường giả tiến vào bách chiến bí cảnh. Truyền ra một tin tức để Long viện triệt để mất khống chế. Rất đại tin tức, thần tộc cùng đế viện mời thiên vương hầu lên đài một trận chiến. Thỉnh cầu thiên võ vương mở ra bách chiến bí cảnh. Nói là lặng lặng đợi một tháng. Siêu cấp thế lực dồn dập giật mình. Cái này cũng là thiên võ vương ý tứ. Rất nhiều cường giả chen chúc hướng về bách chiến bí cảnh. Quả thực nhìn thấy thần thiên kiệt đã đứng ở trên đài. Lặng lặng đợi thiên vương hầu ra tay. Chỉ bất quá bọn hắn chưa từng tìm tới bất diệt chiến thể. Cảnh băng cười nói, thiên vương hầu trước tiên quá thần thiên kiệt cửa ải này đi. Nếu là liền thần thiên kiệt cửa ải này đều quá không được. Có cỡ nào tư cách để bất diệt chiến thể ra tay? Buồn cười, khôn vũ hầu cùng thập phương hầu giận dữ. Biết rõ thiên vương hầu thân chúng thâm uyên kỳ độc. Hiện tại nhưng phải mời ép hắn ra đứng. Thực sự là đáng thẹn. Hai vị đạo hữu, lời này nhưng là sai rồi. Thiên vương hầu thời gian không nhiều. Lẽ ra nên nhường ra thiên vương hầu danh hiệu. Khác chọn vị kế tiếp. Cảnh băng âm u mở miệng. Vào lúc này thiên giới cường giả mới hiểu được. Nguyên lai đánh chính là cái này tính toán mưu đồ. Muốn thiên vương hầu danh hiệu. Điều này làm cho khôn vũ hầu bọn họ giận dữ. Muốn đặc thù quân hầu phong hào chính mình đi tranh cướp. Ai cũng có thể nhìn ra. Này chỉ có điều là một cái cớ. Bọn họ muốn cho thiên vương hầu chết. Hơn nữa đạo lăng thực lực có tổn. Liền coi như bọn họ thắng rồi. Chiến công bi là sẽ không để cho thiên vương hầu phong hào dành cho bất diệt chiến thể. Ha ha, này đều nhanh một ngày đi qua. Thiên vương hầu làm sao còn chưa tới. Thần thiên kiệt sừng sững ở trên đài. Chắp hai tay sau lưng. Oai hùng bất phàm. Hắn thật là không nhịn được nói. Nếu là đến không được cứ việc nói thẳng. Chẳng lẽ còn để chúng ta một tháng hay sao? Chờ sẽ chờ đi. Ta cũng muốn xem thử xem thiên vương hầu ra mặt đến cùng dày bao nhiêu. Cảnh băng một trận cười. Nhạt. Nội tâm cũng có chút không kịp đợi. Của nàng đồng bào huynh đệ hơn nửa năm trước là quan nội đệ nhất nhân. Thế nhưng thiên vương hầu sau khi đi ra liền không phải. Chỉ cần có thể đánh bại thiên vương hầu bất diệt chiến thể chính là quan nội đệ nhất nhân. Cái này phân lượng rất lớn. Có thể tranh thủ đến nguyên lão viện rất nhiều quý giá tài nguyên tu luyện. Hoàng viện người dĩ nhiên đến rồi. Giữa trường rộng mở đi tới một đám nữ tử. Tu vũ mộng những đại năng này đều là đến rồi. Chỉ có điều đầu lĩnh chính là một cái tuyết ý nữ tử. Khổng tước con ngươi nhìn chằm chằm thần thiên kiệt. Mắt to thẩm thấu một tia sát khí. Ai u, này không phải khổng tước à. Thần thiên kiệt thật là bất ngờ, nói. Không nghĩ tới khổng tước ngươi dĩ nhiên đi vào đại năng. Đạo lăng thật đúng là có phúc lớn. Đáng tiếc đạo lăng thời gian không nhiều. Thực sự là quá đáng tiếc. Thần thiên kiệt một trận chê cười. Nội tâm cũng phi thường đố kỵ. phải tìm được một vị đại năng đạo lữ là khó khăn cỡ nào. Nhưng là thiên vương hầu không chỉ có hơn nữa như vậy xuất sắc, thần thiên kiệt trong mắt cũng có sát khí. Ngày xưa ở hoàng viện thời điểm, hắn một cái sơ sẩy bị Khổng Tước trấn áp, hiện ở hồi tưởng lại nội tâm tất cả đều là lửa giận, sát khí càng thêm thịnh liệt. Bất quá người xung quanh đều kinh ngạc, Tuyết Y nữ tử không nói một lời, càng là nhanh chân hướng về chiến đài đi đến. Tình cảnh này để bốn phía náo động, Khổng Tước đây là muốn làm gì? Thần Thiên Kiệt sắc mặt cũng lạnh lùng xuống, nói rằng, chẳng lẽ Thiên Vương Hầu hiện tại muốn trốn ở nữ nhân phía sau, để một người phụ nữ đến đây xuất chiến? Chỉ có điều Khổng Tước vẫn chưa từng để ý tới hắn, không ngừng hướng về chiến đài đi đến. Thần Thiên Kiệt trong lúc nhất thời giận dữ, quát lên, hảo, được lắm Thiên Vương Hầu, được lắm Khổng Tước. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Ta nếu là không cẩn thận chém xuống ngươi, hoàng viện cũng không nên gây sự với ta, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hoàng Mộng Lan bọn họ cười nhạo, thần thiên kiệt chém xuống Khổng Tước, này thật đúng là nói mơ giữa ban ngày. Khổng Tước, ngươi ở làm chi? Hoàng Khanh Tịch đột nhiên đi tới. Sử gậy, già nua khuôn mặt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, cả giận nói, lập tức cho ta xuống, ai bảo ngươi tới nơi này, một điểm quy củ đều không có. Khổng Tước nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chằm Hoàng Khanh Tịch đạm mạc nói, ngươi vào lúc này tốt nhất đừng đến gây chuyện ta. Hoàng Khanh Tịch hoàn toàn biến sắc. Nàng không nghĩ tới Khổng Tước lại dám dùng loại này giọng điệu nói với nàng. Căn bản là không đem nguyên lão viện thất trưởng lão để ở trong mắt a. Tu Vũ Mộng các nàng đều biến sắc. Xem ra Khổng Tước là thật nổi giận. Các nàng đều rất rõ ràng Hoàng Khanh Tịch hiện tại là thất trưởng lão, lại là lão tộc chủ, thân phận vượt trên Khổng Tước một đoạn dài. Tuy rằng Khổng Tước có thể nắm giữ cực đạo đế binh, thế nhưng hiện tại nàng cũng không phải hoàng viện viện trưởng. Mà Khổng Tước nếu là mang đi cực đạo đế binh, đến thời điểm Thiên Võ Vương là có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Được lắm Khổng Tước, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, lại dám đối với thất trưởng lão bất kính. Thần Thiên Kiệt cười nhạt, con mắt nhìn chằm chằm nàng, nói rằng, Thiên Vương Hầu đưa cho ngươi sức lực rất lớn mà, này con rùa đen rút đầu lẽ nào không? Thế nhưng lần này Thần Thiên Kiệt lời nói cũng chưa có nói hết, đi tới Tuyết Y nữ tử phảng phất một tôn thần hoàng thức tỉnh, toàn thể dâng trào ra khủng bố khí thế, giống như một tôn tiên hoàng ở dương cánh kích thiên. Vũ trụ tinh không đều bị xé rách, làm sao có khả năng? Thần Thiên Kiệt hoàn toàn biến sắc, cảm giác được một loại khủng bố khí lưu đang nổi lên. Một tôn cổ xưa thần hoàng ở dương cánh kích thiên, quang phun trào mà đến thần năng đều đè ép hắn toàn thể run rẩy. A, Thần Thiên Kiệt hét thảm, bị Khổng Tước đánh hoành bay ra ngoài, thân thể đều ở rạn nứt. Kém chút trong hư không vỡ diệt, thần tộc người triệt để choáng váng, cảm giác mới vừa rồi bị đánh rơi khỏi tuyệt không phải Thần Thiên Kiệt. Thế nhưng rất nhanh bốn phía trợn mắt ngoác mồm, thiên địa phá diệt, hoàn toàn mơ hồ, một cái bóng nhanh chân đi đến, Thiên Vương Hầu toàn thể khí tức khủng bố, một cước đem Thần Thiên Kiệt đạp ở dưới bàn chân, hắn ngực ở sụp nứt. Huyết dịch liên miên dâng lên, nhuộm đỏ vùng hư không này. Hết chương.